Thâm cung Phượng Duy Xuân Túy Phế Phi, quyển 4, góc truyện audio.com, hắn ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp làm loạn mấy sợi tóc mai. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai nàng, nghe nàng nhỏ giọng hỏi. Chuyện của Vân Phi nương nương, hắn khẽ cười, ta dám chắc nàng ta sẽ không có lần sau. Lần này, hắn không so đo, dù gì Linh Khuyết cũng đã bị ban tử tội, hắn không có lý do thứ hai để tìm Vân Phi gây rắc rối. Tới đây, hắn nắm tay nàng, kéo nàng lại gần. Thượng Trang cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy hắn lấy một tờ giấy ra cẩn thận nhìn lại, nàng không khỏi kinh hãi. Đây không phải khế ước lúc trước nàng và hắn đã ký sao? Hôm nay lấy ra, hắn muốn làm gì? Nguyên Duật Diệp nhìn nàng tiện tay vứt khế ước vào đèn dầu, ngọn lửa lập tức bao lấy toàn bộ. Thượng Trang cả kinh nhìn hắn, bật thốt lên gọi. Hoàng thượng, hắn cau mày, chỉ nói. Đốt nó đi, cũng không biết tại sao lại làm như vậy, chỉ là hắn đã suy nghĩ, giữ nó bên người, hắn càng cảm thấy chán ghét. Chỉ bằng, đốt đi. Thượng Trang đột nhiên nhào tới lấy khế ước ra, vứt xuống đất đạp đạp mấy cái. Tờ giấy đã bị thiêu rụi, bên trên chỉ còn một góc nhỏ để lộ hai chữ xuất cung. Hai chữ này, lòng nàng run lên, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt. Sắc mặt hắn âm trầm tiến lên kéo tay nàng qua cả giận hỏi. Nàng có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Thượng Trang ngây ra, nàng không biết, bản thân chỉ đơn giản là không muốn tờ khế ước biến mất. Cảm giác rất kỳ lạ, nàng, nói không nên lời. Nguyên Duật Diệp định nói gì đó, ánh mắt bỗng dừng trên cổ nàng, cung mày bỗng nhiên nhíu lại, trầm giọng hỏi. Cổ bị sao vậy? Hắn vừa hỏi vừa duỗi tay, cẩn thận chạm vào cổ nàng. Lúc này Thượng Trang mới nhớ vết thương trên cổ do Mạc Tầm gây ra, thuốc của Nguyên Chính Hoàn rất tốt, chỉ qua một đêm, nơi đó đã không còn đau, hơn nữa ấn ký cũng nhạt dần. Chỉ là, ngay cả Phục Linh cũng không phát hiện, hắn cư nhiên lại có thể nhìn thấy. Thượng Trang hoàn hồn, vội đáp. À, chỉ là móng tay không cẩn thận cào chúng mà thôi, không đau, không sao rồi. Để ta xem, hắn cúi đầu, Thượng Trang lui nửa bước mở miệng, đừng xem, đã không sao nữa rồi, có gì đẹp mắt mà xem chứ. Nàng sợ hắn nhìn rồi phát hiện manh mối, đến lúc đó lại hỏi thăm không ngừng. Hắn nhíu mày, có chút không vui. Vô nhi ta chỉ muốn quan tâm nàng, cho dù không có khế ước kia ta vẫn sẽ quan tâm nàng. Hoàng thượng, Thượng Trang giật mình, không tự chủ mà nói, không có khế ước, hôm nay ta cũng sẽ không đi. Lời hắn nói khiến hắn thật sự hạnh phúc, bỗng nhiên cầm tay nàng đặt trước ngực Nguyên Duật Diệp cười hỏi. Thật sao, thoáng chần chờ cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Đương nhiên là thật, dù sao hiện tại nàng cũng chẳng còn lý do để xuất cung. Hắn cao hứng ôm lấy nàng, nhẹ giọng, ta hứa với nàng, cho dù thế nào ta cũng sẽ không tổn hại đến tính mạng của y. Thân mình run lên, Thượng Trang đương nhiên biết hắn đang ám chỉ Nguyên Chính Hoàn, chỉ là giờ phút này, trong lòng nàng có lẽ đã không còn y. Nàng cũng biết Nguyên Duật Diệp sẽ không khó xử y, bởi vì hôm nay, Linh Khuyết đã tới Thục Quận. Với Linh Khuyết, hắn rốt cuộc vẫn còn áy náy. Nằm trong lòng hắn, Thượng Trang đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Nguyên Chính Hoàn hình như đang làm vài chuyện, có lẽ từ lúc bọn họ biết nhau y chưa từng dừng lại. Nhưng bây giờ, nàng nên nói cho Nguyên Duật Diệp biết sao? Nếu nói, nàng phải nói thế nào? Nàng thậm chí còn không biết Nguyên Chính Hoàn đang làm gì. Có lẽ rất nhiều việc nàng không thể ngăn cản, cho dù. Góc truyện audio.com, nội tâm vô cùng hy vọng thiên hạ này có thể thái bình. Đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm của nam tử vang lên bên tai. Thượng Trang thoáng cả kinh, lắc đầu nói. Không có gì, tối nay hoàng thượng ngủ ở Càn Thừa Cung sao? Hắn cười cười, cũng đã ở Càn Thừa Cung rồi, còn đi đâu chứ? Nàng gật đầu, đẩy hắn ra. Nếu đã vậy, hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, nàng duỗi tay giúp hắn cởi nút thắt. Trái tim Nguyên Duật Diệp bất giác đập loạn nhịp, nàng không nói phải đi, như vậy là muốn ở lại cùng hắn sao? Động tình mà nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của nữ tử, hắn thấp giọng gọi. Vô nhi, Thượng Trang kinh sợ, buột miệng nói. Hoàng thượng ta không? Hoàng thượng, đại sự không xong rồi. Trương công công ở ngoài vội vã gọi tiền tuyến cấp báo, có chuyện lớn rồi. Sắc mặt Nguyên Duật Diệp thay đổi, vừa vội vàng ra ngoài vừa cài nút thắt hỏi. Chuyện gì, nghe thanh âm bên trong truyền tới, Trương công công vội đẩy cửa vào tới gần hắn, thấp giọng. Người Lê Quốc khởi sự rồi. Cái gì, Nguyên Duật Diệp cắn răng, lập tức nhanh chóng ra ngoài, lạnh giọng truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả đại thần thượng triều. Vâng, Trương công công lau mồ hôi, đáp, nhìn thần sắc tái nhợt của Dương tướng quân tới đây, hắn liền biết sự tình lần này không phải chuyện đùa. Thượng Trang đuổi tới cửa, mơ hồ nghe thấy hai chữ Lê Quốc không khỏi cả kinh. Chuyện liên quan tới Lê Quốc tất nhiên không phải việc nhỏ. Vò nát khăn lụa, nàng theo bản năng xoa ngực bất giác nhớ tới miếng ngọc bội đang đặt ở chỗ Linh Khuyết. Nghĩ nghĩ, nàng liền trực tiếp về Cảnh Nhân Cung. Thấy nàng trở về, Phục Linh vội hỏi, tiểu thư về rồi sao? Nô thì còn tưởng người sẽ qua đêm ở Cảnh Nhân Cung. Kỳ lạ, hoàng thượng sao không giữ tiểu thư ở lại? Thượng Trang tâm phiền ý loạn về phòng, cắn môi không biết nên nói cái gì. Sự tình như vậy, chính nàng còn không biết thế nào thì sao có thể nói với Linh Khuyết. Thấy sắc mặt nàng không tốt, tưởng rằng hoàng thượng vẫn còn giận chuyện tối này, Phục Linh nhỏ giọng. Tiểu thư đừng buồn, có lẽ hoàng thượng nhất thời nghĩ không thông, ngày mai sẽ không sao thôi. Thượng Trang thở dài lắc đầu, không phải chuyện này, không phải, Phục Linh muốn hỏi, trong đầu lập tức lóe lên suy nghĩ. Là chuyện của Huyên Chu sao? Nô tỳ đã cho người nhốt nàng ta lại rồi, nàng ta một mực kêu oan. Thượng Trang vẫn lắc đầu, chuyện của Huyên Chu nàng sớm đã không để tâm. Nàng chỉ là nghĩ, Linh Khuyết vì thân phận công chúa Lê Quốc mà phải xuất cung, lúc này người Lê Quốc lại có hành động, sự tình chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Nếu là trùng hợp thì thật sự quá khéo, người biết Linh Khuyết còn sống không quá nhiều, chỉ có Nguyên Duật Diệp, nàng, còn cả Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tâm. Không khỏi cả kinh, việc này không lẽ có liên quan tới Nguyên Chính Hoàn. Thượng Trang cắn răng, không thể, Nguyên Chính Hoàn là vương gia Tây Chu, y không thể có mối quan hệ với người Lê Quốc. Trong đầu hiện lên một gương mặt, nàng lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ đêm đó trong chùa, Mộ Dung Vân Sở đã nhìn thấy Linh Khuyết? Nếu không, đang êm đẹp sao hắn lại mở miệng hỏi nàng, đoán xem hắn đã nhìn thấy cái gì? Thượng Trang bỗng nhiên đứng dậy, rồi lại giật mình. Mộ Dung Vân Sở là thừa tướng, muội muội hắn lại là hoàng hậu, nếu cấu kết với người Lê Quốc đối với hắn có ích lợi gì? Đầu nàng hiện tại rất loạn, có vài chỗ để lộ sơ hở, chỉ là giờ phút này, nàng lại. gocchuyenaudio.com, nghĩ không ra, thấy sắc mặt nàng mỗi lúc một khó coi, Phục Linh càng sốt ruột nhưng cũng không biết nói gì, chỉ có thể an tĩnh đứng một bên. Thượng Trang đứng một lát liền nâng bước ra ngoài, trong viện còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Huyên Chu. Nàng dừng lại, hiện tại nào còn tâm tình đi quản chuyện này. Tiểu thư muốn qua Càn Thừa Cung sao? Phục Linh đuổi theo sau, hỏi. Thượng Trang lắc đầu, hoàng thượng phải thượng triều ta. Nàng rốt cục muốn làm cái gì, chính nàng cũng không nói rõ. Chẳng biết tại sao, nghe tin trong triều gặp chuyện không may, nàng lại sốt ruột như vậy. Lê Quốc khởi sự, Giang Sơn Tây Chu sẽ gặp nguy hiểm, ngôi vị hoàng đế của hắn cũng sẽ lung lay. Phục Linh giật mình, thượng triều, muộn như vậy phải thượng triều, tất nhiên là có chuyện rất gấp, nhưng rốt cuộc là đại sự gì, nàng vốn định hỏi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không mở miệng. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, quốc gia đại sự gì đó, nàng không hiểu. Đứng trong viện một lát, Thượng Trang lại xoay người về phòng. Phục Linh đành đi theo, đứng cạnh nàng, nói, tiểu thư, đại sư tiền triều, chúng ta ai cũng quản không được, người phải tin tưởng hoàng thượng. Thượng Trang đương nhiên biết nàng cũng không phải muốn xen vào, chỉ là nội tâm vô cùng lo lắng. Không biết tại sao, nghe tới Lê Quốc nàng lại kinh hoàng. Ngọc bội trên người nàng và muội muội còn có thân phận công chúa Lê Quốc, tất cả đều khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên ngước mắt Phục Linh, Thượng Trang phân phó. Đúng rồi Phục Linh, ngọc bội lần trước ta giao cho ngươi nhất định phải giữ kỹ, ai cũng không được nhìn thấy, rõ chưa? Phục Linh giật mình, những lời này thời điểm giao ngọc bội cho nàng, tiểu thư đã dặn dò một lần, hôm nay trịnh trọng nhắc lại, nàng mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không may xảy ra, vì thế liền vội gật đầu. Vâng, chuyện tiểu thư giao, nô tỳ không dám quên, người yên tâm. Dứt lời, nàng đưa tay xoa lồng ngực mình, nơi đó cách túi cẩm mềm mại, nàng có thể chạm được món đồ cứng rắn đó. Thượng Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời điểm Nguyên Duật Diệp vội vàng qua ngự thư phòng, phía sau có Mộ Dung Vân Sở và Dương Thành Phong đi theo. Tấm bản đồ quốc gia đã vững vàng mở lớn trong ngự thư phòng. Nguyên Duật Diệp nhìn một hồi lâu mới mở miệng phân phó. Dương Thành Phong, trẫm cho ngươi 10 vạn đại quân, lệnh ngươi trong 3 tháng phải tiêu diệt toàn bộ dư đảng Lê Quốc. Dương Thành Phong quỳ xuống ôm quyền đáp, mà tướng lĩnh mệnh, sau đó liền cấp tốc rời đi. Mộ Dung Vân Sở quay đầu nhìn hắn, hỏi, hoàng thượng thật sự muốn khai chiến sao? Hắn cười nhạo một tiếng, trẫm đương nhiên muốn đánh, dư đảng Lê Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức 15 năm rồi, 15 năm Tây Chu ta vậy mà không có một kẻ phát giác. Trẫm nghi ngờ trong kinh có nội ứng, thừa tướng nghĩ sao? Mộ Dung Vân Sở biến sắc lập tức tiến lên một bước hỏi, hoàng thượng định làm gì? Hắn lạnh giọng, cha rõ cho trẫm, thần tuân chỉ, Mộ Dung Vân Sở thấp đầu trả lời. Thấy hắn định đi, Nguyên Duật Diệp lại nói, trẫm nghe nói thị vệ của ngươi Chu Du Tứ Phương, kiến thức sâu rộng. Không biết người này có ý gì, Mộ Dung Vân Sở sợ run lên, đành phải gật đầu. Vâng, hoàng thượng có gì phân phó? Hắn cười lạnh, đã là nhân tài như vậy, sao có thể để mai một? Trẫm phong hắn làm phó tướng, theo Dương Thành Phong xuất chinh. Sắc mặt Mộ Dung Vân Sở vẫn như, góc chuyện audio.com, trước liền cười nói, được hoàng thượng để mắt là phúc khí của hắn, thần thay hắn tạ chủ long ân, Tôn Dịch Chi khẳng định sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Nguyên Duật Diệp gật đầu, người thừa tướng dạy dỗ, trẫm đương nhiên tin tưởng. Mộ Dung Vân Sở cười đáp, thần lập tức trở về bắt tay điều tra chuyện này, hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi, long thể quan trọng. Nhìn hắn ra ngoài, qua nửa ngày, Nguyên Duật Diệp mới chậm rãi xoay người, ánh mắt lần nữa dừng trước tấm bản đồ lãnh thổ quốc gia, nhìn tới xuất thần. Nơi khởi sự là giáp giới với Lê Quốc ngày xưa, hôm nay, Lê Quốc mặc dù đã nhập quốc thổ Tây Chu nhưng trăm dân bách tính bên đó vẫn là dân chúng Lê Quốc khi xưa. Khi thiên đế còn tại thế, vì để duy trì thái bình, ông mới không di rời bọn họ, cho phép bọn họ tiếp tục sinh hoạt trên vùng lãnh thổ đó. Mà hắn thật không ngờ, người Lê Quốc lại có thể khởi sự. À, đây có tính là nằm gai nếm mật không? Thành trì bị người Lê Quốc xâm chiếm bị đánh dấu đỏ trên bản đồ. Ánh mắt theo dấu hiệu màu đỏ đi xuống, Nguyên Duật Diệp nhíu mày. Tiếp tục đi nữa sẽ tới đất phong của Tân Vương. Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của Thái Giám. Thái Hậu tới, hắn xoay người, thấy Ti Y dìu Thái Hậu tiến vào. Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, vừa nhìn tấm bản đồ quốc thổ to lớn trong ngự thư phòng, cánh tay đỡ Ti Y run lên bần bật không khỏi khẩn trương nhìn Nguyên Duật Diệp. Nguyên Duật Diệp tiến lên hành lễ với bà ta, thỉnh an mẫu hậu, Thái Hậu duỗi tay, lại cho Ti Y lui xuống, mới mở miệng. Ai ra nghe nói người Lê Quốc khởi sự, đây là sự thật sao? Kỳ thật thời điểm thấy bản đồ quốc gia, nội tâm bà đã có câu trả lời, chỉ là vẫn có chút không cam lòng, nhịn không được mà hỏi. Nguyên Duật Diệp nghiêm mặt lạnh giọng, là thật, vậy, Thái Hậu tiến lên trước vài bước tướng sĩ Tây Chu ta sao có thể liên tiếp bại lui? Tướng sĩ ở biên cương được huấn luyện quanh năm, theo lý mà nói, không thể như vậy. Bà ta vừa dứt lời, Nguyên Duật Diệp liền cười nhạo một tiếng. 12 thành trì Tây Nam không chiến mà hàng, tinh binh cho dù tốt thế nào thì có tác dụng sao? Thời điểm nói chuyện, hai tay nắm chặt thành đấm, hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu mới có thể áp chế lửa giận một chút. Thái Hậu hả, một tiếng, bà đương nhiên càng hoảng sợ thân thể nhịn không được mà run rẩy. Sao, sao có thể như vậy? Không chiến mà hàng, ai cho bọn họ lá gan lớn như thế? Nguyên Duật Diệp xoay người, lần nữa nhìn tấm bản đồ kia, lạnh giọng. Trẫm cũng muốn biết, Thái Hậu ngước mắt cẩn thận xem xét bản đồ, 12 tòa thành trì, rậm rạp một góc khiến bà ta phải run sợ. Tuy bà là nữ lưu nhưng cũng biết trên chiến trận liên tiếp bại lui là như thế nào. Nguyên Duật Diệp quay đầu nhìn bà ta, ho một tiếng. Mẫu hậu vẫn là trở về trước đi, việc này sẽ được xử lý, người không cần quan tâm. Cho tới hôm nay, hoàng thượng còn muốn đề phòng ai ra sao? Hắn ngẩn ra, hoàn toàn xoay người cười nói. Sao mẫu hậu lại nói lời này? Thái hậu không định so đo với hắn, chỉ nói. Ai ra quả thật không thích ngài, bởi vì ngài là nhi tử của Tề Hiền Phi. Lời bà ta nói khiến Nguyên Duật Diệp biến sắc lại nghe bà ta tiếp tục. Nhưng hiện tại ai ra là Thái hậu Tây Chu, ai nặng ai nhẹ trong lòng ai ra rõ ràng. Người Lê Quốc khởi sự uy hiếp chính là Giang Sơn Tây Chu, Vô Tu Dung nói đúng, hôm nay bà là Thái hậu tôn quý, không thích hoàng thượng thì cũng phải suy nghĩ cho hoàng. Góc chuyện audio.com, thường, Nguyên Duật Diệp bình tĩnh trả lời, mẫu hậu hiểu lầm rồi, trẫm sao lại có ý này. Lần này ngược lại là Thái hậu thấy không thoải mái, bà ta không đi, thậm chí còn tiến lên một bước nói. Ai ra không có ý gì khác, ai ra chỉ là muốn quan tâm hoàng thượng. Hiện tại mẫu hậu sẽ đứng cùng phía với trẫm sao? Thái hậu trịnh trọng gật đầu, đương nhiên là thế. Nguyên Duật Diệp khẽ cười, đúng vậy, bọn họ vốn là người ngồi cùng thuyền, Thái hậu chỉ có thể đứng cùng chiến tuyến với hắn. Xoay người nhìn bản đồ trước mặt hắn lạnh giọng, việc này chỉ sợ Tân Vương cũng có phần. Thái hậu cả kinh ánh mắt dõi theo ngón tay của hắn. Điều này có thể giải thích vì sao 12 tòa thành ở Tây Nam không chiến mà hàng. Hắn thật to gan, Thái hậu run giọng, nếu đây là sự thật bà tuyệt đối không cho phép nó phản sinh. Cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt bà sẽ không quên, thân mẫu của Tân Vương Hứa Phi vẫn còn tại thế. Nguyên Duật Diệp chỉ hừ một tiếng, lại nói, e rằng to gan không chỉ mình hắn, chuyện Hưng Viên lần đó Tân Vương bị mất một chân, hắn tin chỉ có một mình Tân Vương không thể may mắn như vậy. Thái hậu nhìn hắn, bật thốt lên hỏi, còn ai nữa? Nguyên Duật Diệp trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng, nếu như hắn hợp tác với người Lê Quốc mục đích chắc chắn là ngôi vị hoàng đế này của trẫm. Trẫm chỉ là hiếu kỳ chuyện Thái tử Lê Quốc, Thái hậu cắn răng, may là thân phận của Linh Thục Viện không nhiều người biết, hơn nữa hoàng thượng cũng đã ban chết cho ả, việc này một khi truyền ra sẽ là tai họa. Bà ta như nhớ tới gì đó, vội hỏi, đúng rồi, ngọc bội của ả đâu? Trẫm đã cho người thu lại. Sao vậy, đang êm đẹp sao mẫu hậu lại nghĩ tới? Thái hậu chần chờ, mới nói. Không bằng hoàng thượng cho người sửa nó lại, chúng ta có thể tìm người giả làm công chúa Lê Quốc. Nguyên Duật Diệp lắc đầu. Mẫu hậu quên rằng việc này hôm đó có rất nhiều người thấy sao? Hoàng hậu cũng thấy, chẳng lẽ mẫu hậu muốn giết người diệt khẩu? Còn nữa, Linh Khuyết căn bản chưa chết mà hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện công chúa Lê Quốc. Thái hậu giật mình, cũng cảm thấy không ổn. Nguyên Duật Diệp lặng yên một hồi. Nghe thị vệ tới báo, người dẫn đầu Lê Quốc khẳng định là Bùi Thiên Sùng. Khi đó cho người theo sát lúc ông ta đào tẩu, quả thật là hội hợp với nhóm người Lê Quốc, hắn chỉ là không biết để Mộ Dung Vân Sở đi thăm dò văn võ bá quan liệu có tra ra manh mối gì không. Qua lúc lâu Thái hậu lại lên tiếng, có tin tức của Thái tử Lê Quốc không? Nguyên Duật Diệp lắc đầu, trước mắt thì chưa có, điều hắn chắc chắn đứng sau tọa trấn, nếu không, Lê Quốc khởi sự mà không có người được ủng hộ thì quá bất thường. Lời hắn nói, Thái hậu cũng hiểu, vậy Hoàng thượng định phái người đi trấn áp trước sao? Chỉ có thể như vậy, đến lúc đó phải xem Tân Vương có xuất thủ hay không. Nếu hắn có được sự tương trợ của người Lê Quốc, chúng ta có thể lặng lẽ giết hắn, việc này mẫu hậu không cần lo lắng. Nguyên Duật Diệp lạnh lùng nhìn Thái hậu, bà ta sầu lo cái gì, hắn đương nhiên biết. Bà ta muốn tiếp tục làm thái hậu của mình, mà hắn cũng không có ý định giao ra quyền hành trong tay. Thái hậu có chút khiếp sợ thời điểm nghe Nguyên Duật Diệp nói giết hắn, bà ta cuối cùng cũng nhịn không được mà run rẩy. Rốt cuộc đều là từ tôn Nguyên thị, bà ta thật sự không muốn sự tình sẽ đi tới bước đó. Nguyên, góc truyện audio.com, Duật Diệp gõ tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ. Thái hậu cũng không nói chuyện, hai người cứ lặng yên chờ đợi trong ngự thư phòng thật lâu. Nguyên Duật Diệp đột nhiên thở dài, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nghe Thái hậu nói. Hoàng thượng vẫn là sớm nghỉ ngơi đi, hắn khẽ cười, mẫu hậu là đang quan tâm hay vì nguyên nhân nào khác? Đều có, hoàng thượng lúc này đừng đối chọi với ai ra. Bà ta quay đầu gọi Trương Liêu, Trương Công Công lập tức đẩy cửa bước vào, nghe Thái hậu phân phó. Đưa hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi, hầu hạ cho cẩn thận, nếu long thể hoàng thượng có vấn đề gì ai ra sẽ hỏi tội ngươi. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi, Trương Công Công khom người lui sang một bên, đợi Thái hậu ra ngoài, hắn mới tiến lên trước. Hoàng thượng, hồi cung thôi. Trẫm, hắn cười yếu ớt lắc đầu, kêu hắn trở về, khẳng định sẽ ngủ không yên, nhưng mặc kệ này xuất phát từ tâm tư gì, Thái hậu nói có lý, hắn phải tĩnh dưỡng lấy tinh thần đối phó bọn họ. Nghĩ nghĩ, hắn liền đứng lên, thời điểm về Càn Thừa Cung, nhìn thấy bên ngoài có một thân ảnh nho nhỏ. Trái tim Nguyên Duật Diệp khẽ động, vội tiến nhanh lên, lúc nữ tử xoay người, hắn liền giật mình. Vân Phi thấy hắn trở về, liền vội quỳ xuống, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Hắn còn tưởng rằng, Vân Phi vội đáp, thần thiếp là vì, nàng ta vốn vì chuyện hôm nay mà tới giải thích, không ngờ lời còn chưa nói một nửa, nam tử đã mở miệng cắt ngang. Không cần nhắc lại, hôm nay trẫm mệt rồi, ngươi về đi. Còn không đưa chủ tử mình trở về. Hắn nhìn cung nữ phía sau nàng ta quát, cung nữ kinh hãi, vội dìu Vân Phi đứng lên. Hoàng, Vân Phi còn muốn nói gì đó, nhưng nam tử trước mặt đã nâng bước rời đi. Nàng ta cắn răng đứng dậy, định đuổi theo, nhưng chân bị trẹo lập tức phát đau. Cung nữ vội kéo nàng ta lại, lắp bắp, nương nương, nương nương, vẫn là hồi cung đi. Hoàng thượng đã hạ lệnh đưa Vân Phi về, nàng làm sao dám để Vân Phi vào trong. Thanh âm sau lưng truyền tới, Nguyên Duật Diệp làm như mắt điếc tai ngơ, hôm nay xảy ra đại sự, hắn nào có tâm trạng đi quản việc còn con này. Hơn nữa, chuyện của Linh Khuyết đã được giải quyết, hắn không cần phải để ý tới Vân Phi. Cửa đóng lại, ánh mắt dừng ở hộp cơm trên bàn, Nguyên Duật Diệp nhíu mày. Cung nữ bên cạnh vội tiến lên trước nói, hoàng thượng, Tu Dung nương nương của Cảnh Nhân Cung cho người tới, nói là có chuẩn bị cháo cho hoàng thượng. Hắn đứng thẳng người, bất giác hỏi, vô Tu Dung, cung nữ sợ run lên, nửa ngày sau mới gật đầu. Kỳ quái, hoàng thượng rốt cuộc làm sao vậy? Trong Cảnh Nhân Cung, ngoại trừ vô Tu Dung thì còn Tu Dung nương nương thứ hai sao? Có điều những lời này, nàng đương nhiên không dám nói ra. Trương Công Công phất tay ý bảo cung nữ lui xuống, sau đó mở hộp cơm, lấy đồ bên trong ra quay đầu hỏi. Hoàng thượng, vẫn còn nóng, ngài ăn một chút rồi hãy ngủ được không? Hắn gật đầu, ngồi xuống, miệng lớn bắt đầu ăn. Trương Công Công khẽ cười an tĩnh đứng hầu một bên. Trở về thấy Thượng Trang vẫn ngồi bên cửa sổ, Phục Linh cao mày tiến lên, nói. Tiểu thư, lúc trở về nô thì có nhìn thấy cỗ kiệu của Vân Phi nương nương, hình như là đi về hướng Càn Thừa Cung. Thượng Trang hoàn hồn, nàng đương nhiên biết rõ Vân Phi vì sao lại tới Càn Thừa Cung, mà hiện tại nàng ta có lẽ chưa biết hôm nay xảy ra đại sự gì. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải trùng. Góc truyện audio.com, hợp ở Càn Thừa Cung nghe thấy, nàng cũng không biết. Thượng Trang thở dài, Vân Phi sẽ trở về nhanh thôi. Phục Linh nghi hoặc nhìn nàng, hỏi. Sao tiểu thư biết, nàng khẽ cười, không đáp, chỉ nói. Ở đây không có việc gì rồi, ngươi lui xuống đi. Tiểu thư không nghỉ ngơi sao? Thượng Trang đứng dậy, nghỉ ngơi, cho nên mới bảo ngươi lui xuống. Vậy để nô tỳ hầu hạ người lên giường trước. Nói rồi, nha đầu đẩy nàng vào trong nội thất. Thượng Trang cũng không cự tuyệt, lên giường, để Phục Linh đắp chăn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Đèn trong phòng đã được tắt, bên trong thoáng trở nên ám trầm, nhưng bên ngoài thì ngược lại, ánh trăng vô cùng sáng, nàng nhắm hai mắt lại. Đêm nay, rất nhiều người trong cung đều nửa mê nửa tỉnh. Hôm sau qua Úc Ninh cung Thịnh An, sắc mặt Thái Hậu không tốt cho lắm, hẳn vì bà ta đã biết chuyện ở tiền tuyến. Mộ Dung Vân Khương ngơ ngác ngồi một chỗ, dường như vẫn luôn thất thần. Vân Phi cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng liếc nhìn Thượng Trang. Thái Hậu không giữ các nàng ở lại, chỉ ngồi một lát liền đuổi từng người trở về. Thượng Trang ra ngoài, thời điểm đi ngang qua ngự hoa viên, xa xa nhìn thấy Nguyên Duật Diệp bước đi rất nhanh, bên cạnh còn có Mộ Dung thừa tướng. Mộ Dung Vân Khương nao nao tay nắm khăn lụa thoáng buộc chặt, Thanh Nhi phải ở cạnh nhẹ giọng gọi một tiếng. Thượng Trang đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt hình như là khẩn trương của nàng ấy. Tiểu thư, thấy nàng dừng bước, Phục Linh nhịn không được mà gọi. Hoàn hồn, Thượng Trang không nói gì cả, tiếp tục đi về phía trước. Hai tháng này, Nguyên Duật Diệp đều bận rộn dị thường, phi tần trong cung đều trông mong hắn, hắn lại dứt khoát dẹp bài từ không tới hậu cung. Thượng Trang cũng không gặp hắn, chỉ thỉnh thoảng nghe nói hắn qua quán sư cung tìm hoàng hậu. Nguyên Duật Diệp hạ lệnh muốn Dương Thành Phong trong 3 tháng phải trấn án người Lê Quốc khởi sự, mà hiện tại đã qua 2 tháng, tin vui vẫn chưa truyền về. Tân Vương như đánh hơi được gì đó, giờ khắc này chỉ đứng một bên nhìn, không hề nhúng tay. Chiến sự như nước sôi lửa bỏng, mà hắn dường như vô cùng bình tĩnh, điều này khiến Nguyên Duật Diệp bắt đầu bất an, mà nhóm quan lại bị Mộ Dung Vân Sở điều tra không có gì khác thường. Thời điểm báo cáo, nhìn sắc mặt hắn lạnh lùng, Mộ Dung Vân Sở quỳ xuống, nói. Thần không tra ra manh mối, mong Hoàng thượng tự mình kiểm tra. Nhìn người quỳ dưới đất Nguyên Duật Diệp cười nhạo, không cần, trẫm còn không tin thừa tướng sao, kỳ thật hắn sớm đã điều tra. Những việc Mộ Dung Vân Sở làm trước giờ đều có lợi cho Tây Chu, khi Thiên Hoàng còn tại thế, nam tử này đã làm những gì không phải hắn không nhìn thấy. Thời điểm Thiên Hoàng ốm đau, Thái tử chưa mất, tất cả đều do Mộ Dung Vân ở xử lý, mỗi một chuyện đều không vượt quá chức phận, xử lý đều rất khá. Lúc này, hắn nói muốn phái Tôn Dịch Chi ra tiền tuyến, Mộ Dung tướng không nói hai lời đã ứng. Mà Dương Thành Phong mật báo cũng nói Tôn Dịch Chi tận tâm tận lực, nửa điểm cũng không lãnh đạm. Hắn thật không có lý do hoài nghi người này. Hơn nữa, hoàng hậu của hắn hiền lương tục đức, trong hậu cung không hề lén lút gây ra sóng gió. Tất cả đều đang nói với hắn, gia tộc Mộ Dung không có vấn đề. Mà không có vấn đề lại khiến hắn không lý giải được. Là mọi người che giấu quá sâu, hay con mắt của hắn có vấn đề. Nửa tháng sau, Dương, góc truyện audio.com, Thành Phong truyền tin về, 12 thành trì không chiến mà hàng đào ngũ, hỗ trợ người Lê Quốc phản công. Nguyên Duật Diệp tức giận, hạ lệnh lui 800 dặm. Ai đào ngũ hắn không cần biết, hắn chỉ biết là người Tây Chu đánh người Tây Chu, bất kể thế nào tổn thất vẫn là quốc lực Tây Chu. Không ai có thể ngờ 15 năm trôi qua, Lê Quốc có thể chữ đủ binh lực. Bọn họ chiếm 12 thành trì Tây Chu, hơn nửa Lê Quốc vốn là phân nửa quốc thổ, chỉ trong nửa tháng đã phân ranh giới. Thái tử Lê Quốc biến mất 15 năm cuối cùng cũng bước ra lĩnh quân bảo tạo Lê Quốc. Ai cũng biết 15 năm trước Tây Chu diệt Lê Quốc, 15 năm sau Thái tử trở về, đơn giản là muốn đoạt lại Giang Sơn vốn thuộc về Tiêu gia. Thời điểm tin tức truyền về kinh thành, Nguyên Duật Diệp xanh mặt mím môi thật lâu không nói lời nào. Thái hậu qua ngự thư phòng, chờ suốt một buổi chiều. Sau đó Mộ Dung Vân Sở cung tới, mang ít tin tức tiền tuyến về. Hoàng thượng, đối phương là Thái tử Lê Quốc, thần cho rằng Hoàng thượng cũng nên ngự giá thân chinh, như vậy mới có thể chấn hưng sĩ khí. Hắn nhìn Nguyên Duật Diệp nói, thần nguyện ý đi theo hộ tống thánh giá. Thái hậu biến sắc lập tức nói, việc này ai ra không đồng ý, Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, sao có thể thân chinh. Hoàng thượng có thể bỏ 12 thành trì kia trực tiếp phái binh san bằng là được. Sắc mặt Mộ Dung Vân Sở cũng thay đổi, Nguyên Duật Diệp lên tiếng, trẫm không thể xuống tay với con dân của trẫm, đây cũng là vấn đề khó giải quyết nhất, kẻ phản bội là tướng giữ thành, không phải dân chúng, nếu hắn làm như vậy, rất nhanh có thể thu lại thành trì bị mất, nhưng dân tâm sau này sẽ thế nào? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Hắn không thể bại bởi Tiêu thái tử kia, hắn ta chắc chắn có được dân tâm, nếu không người Lê quốc sao có thể tụ tập lại. Đây cũng là chỗ lợi hại của Tiêu thái tử, nhiều năm như vậy, hắn ta thế mà che giấu tới bất động thanh sắc. Nguyên Duật Diệp cắn răng, từ lúc Dương Thành Phong phát hiện ra Bùi Nguyên Sùng, hắn đã phát giác Lê quốc có dị động, nhưng thời gian qua thật lâu, mãi tới 3 tháng trước mới khởi sự, hắn thật nghĩ không ra, rốt cuộc là cái gì đã dẫn phát trận chiến này. Bên Thục quận cũng không có động tĩnh. Đây là điểm hắn nghĩ không thông. Qua một hồi lâu Thái hậu mới mở miệng. Việc này bất kể thế nào, Hoàng thượng cũng không thể thân chinh. Thừa tướng không cần khuyên bảo, ai ra sẽ không đồng ý. Thái hậu thà bỏ 12 tòa thành trì kia cũng sẽ không đồng ý cho Nguyên Duật Diệp xuất chinh lúc này. Có lẽ là ánh mắt bà ta thiển cận, có điều, bà ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Mộ Dung Vân Sở không nói gì thêm, chỉ nhìn Nguyên Duật Diệp vẫn trầm tư như trước, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện trọng yếu nào đó. Với tư cách là thừa tướng Tây Chu, hắn không muốn Nguyên Duật Diệp buông tha một tòa thành trì nào, đối với bậc quân vương, đó là một điều sỉ nhục. Nếu còn tại thế tiên hoàng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, mà hắn cũng vậy. Hiện tại phải xem Nguyên Duật Diệp lựa chọn thế nào. Mộ Dung Vân Sở rời khỏi ngự thư phòng, xa xa nhìn thấy phượng gia của hoàng hậu. Thấy hắn ra ngoài, Thanh Nhi vội nhấc màn kiệu lên, nhỏ giọng. Tiểu thư thiếu gia ra rồi. Mộ Dung Vân Khương xuống kiệu thấy hắn tiến lên hành lễ. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Mộ Dung Vân Khương gật đầu, ánh mắt hướng về ngự thư phòng. Gocchuyenaudio.com phía sau hắn hỏi, Dịch Chi đã ra tiền tuyến, hoàng thượng sẽ không bắt huynh cũng đi chứ? Hắn ngẩn ra, đương nhiên biết nàng có ý gì, chỉ trầm giọng đáp, việc này hoàng thượng tự có định đoạt, nương nương đừng hỏi đến. Ta muội là lo, không cần lo lắng. Hắn khẽ cười, ta và Dịch Chi sẽ không có chuyện gì. Thanh Nhi vội hỏi, vậy, nếu hoàng thượng thật sự muốn thiếu gia ra tiền tuyến, thiếu gia sẽ đi sao? Đương nhiên là đi, hắn đáp không chút do dự, lần này ra tiền tuyến, hắn có lẽ sẽ phát hiện vài thứ khiến người ta phải giật mình. Hôm nay, gia tộc Mộ Dung vô cùng sạch sẽ, hắn cũng không có gì phải sợ. Mộ Dung Vân Khương vẫn lo lắng, qua nửa ngày mới cắn môi nói. Nếu quả thật huynh phải ra tiền tuyến, muội sẽ cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh ban ra. Vân Khương, hắn cả kinh, việc này muội đừng nhúng tay vào. Hơn nữa, Nguyên Duật Diệp vẫn chưa quyết định. Ca, sắc mặt Mộ Dung Vân Sở đột nhiên thay đổi, hắn tiến lên, mở miệng hỏi. Tu Dung nương nương là tới dò xét hoàng thượng sao? Mộ Dung Vân Khương xoay người, thấy Thượng Trang và Phục Linh đứng cách đó không xa. Tiến lên hành lễ với hoàng hậu, Thượng Trang mới cười nói. Bổn cung chỉ là tùy tiện đi dạo, vừa vặn đi ngang mà thôi, không ngờ lại quấy rầy nương nương và thừa tướng nói chuyện. Dứt lời, nàng nâng bước định rời đi, Mộ Dung Vân Sở lại nói, thần còn có việc không thể ở lâu, nếu Tu Dung nương nương có thời gian thì có thể ở lại trò chuyện với hoàng hậu nương nương. Nói xong, hắn lại hướng Mộ Dung Vân Khương mà nhẹ giọng, thần cáo lui trước. Mộ Dung Vân Khương còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn vội vã rời đi, kỳ thật nàng rất rõ ràng, hắn là đang cố ý tránh nàng, cũng không cho nàng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nếu hắn thật sự lao vào nguy hiểm, kêu nàng làm sao yên tâm. Thấy hắn rời đi, Thượng Trang không khỏi quay đầu nhìn Mộ Dung Vân Khương, thấy sắc mặt nàng ấy không tốt liền nhịn không được mà hỏi. Hoàng hậu nương nương không khỏe sao? Nhanh chóng hoàn hồn, nàng ấy xấu hổ lắc đầu. Bổn cung chỉ là mệt mỏi, đợi ngày khác sẽ tìm Vu Tu Dung nói chuyện. Dứt lời, nàng liền để Thanh Nhi dìu lên cỗ kiệu. Phục Linh đưa mắt nhìn, nhẹ giọng. Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương và thừa tướng đại nhân đều thật kỳ quái. Thượng Trang không nói lời nào, hôm nay nàng còn tâm trí đi quản huynh muội bọn họ có gì kỳ quái sao? Quay đầu nhìn ngự thư phòng, cửa lớn vẫn đóng chặt, nàng chỉ đứng từ xa. Phục Linh lại ở bên tai nàng nói, nghe đồn lãnh thổ bị Lê quốc đánh chiếm đang bị phân ra, không lẽ ít ngày nữa sẽ có người xưng đế? Thượng Trang trừng mắt một cái, nha đầu mới le lưỡi im lặng. Xưng đế thì không có khả năng, dù sao hắn ta vốn là thái tử Lê quốc, không phải sơn dã mãng phu, đăng cơ đương nhiên phải có nghi thức long trọng, mà giờ khắc này, người Lê quốc còn đang giằng co với Tây Chu, hắn ta không thể không cân nhắc tình hình trước mắt. Đứng hồi lâu, không thấy ngự thư phòng có bất kỳ động tĩnh, Thượng Trang thở dài, cùng Phục Linh trở về cảnh nhân cung. Tới chiều An Lăng Tế đến, cho hắn tiến vào, Thượng Trang mở miệng hỏi, chính sự hiện đang khẩn trương, sao lại có thời gian tới tìm bổn cung? An Lăng Tế đáp, lâu rồi không gặp muội nên không yên tâm. Hoàng thượng hình như có ý để thừa tướng đại nhân ra tiền tuyến, ta đang suy nghĩ có nên thay thừa tướng lĩnh chỉ đi không? Thượng Trang cả kinh vội hỏi, vì sao phải thay hắn đi? An Lăng Tế trả lời, gocchuyenaudio.com Rất thản nhiên, trong triều còn nhiều việc, thừa tướng đương nhiên phải ở lại kinh thành. Ta có thể, không đi được không? Lần này nàng tựa hồ giống Mộ Dung Vân Khương không muốn Mộ Dung Vân Sở đi, mặc dù An Lăng Tế không phải thân huynh của nàng, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn thật sự coi nàng như muội muội mà đối đãi. Mộ Dung Vân Khương cũng đã nói, trong mắt người ngoài, bọn họ xác thật là huynh muội tình thâm. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Trong nháy mắt An Lăng Tế phảng phất chấn động, sau đó liền cười nói. Không cần lo lắng, ta ở bên ngoài đã quen rồi. Lúc trước là kinh thương, so với hiện tại có gì khác biệt. Thượng Trang cắn môi, cha cũng sẽ không đồng ý. Phụ tử bọn họ tuy quan hệ không tốt nhưng hắn rốt cuộc vẫn là con của ông, là độc đinh của An Lăng gia. An Lăng Tế cười nhạo. Cha vì đại nghĩa bỏ qua cốt nhục tình thân, mày cũng không nhăn lại. Thượng Trang giật mình, không rõ lời này có ý tứ gì, hắn lại tiếp tục. Đúng rồi, hôn sự của Hoàn Vương vẫn không có tin tức chẳng lẽ. Câu kế tiếp, hắn không dám hỏi. Thượng Trang vội lắc đầu. Không đâu, Nguyên Chính Hoàn không phải người như vậy, y đã nói là muốn cưới An Lăng Vu chắc chắn sẽ không lật lọng. Nàng vẫn còn nhớ, khi đó y còn nói sẽ cùng Mạc Tầm tổ chức hôn lễ. Hôm nay, mặc dù đã qua 3 tháng không có động tĩnh, nàng vẫn thà tin chuyện của Linh Khuyết có chút chậm trễ. Mà hiện tại bên này đang xảy ra chuyện Nguyên Chính Hoàn với tư cách vương gia Tây Chu, nếu thời điểm này khua chiêng gióng chống đại hôn, như vậy ảnh hưởng không tốt cho lắm. Nghe nàng nói vậy An Lăng Tế cũng không nhiều lời, qua một lát hắn lại hỏi. Đúng rồi, nghe nói muội giam một cung nữ lại, biết là Phục Linh nói, Thượng Trang đành phải gật đầu. Cũng không biết là người của ai, dù sao hiện tại muội cũng không có tâm trạng quản nàng ta. Hai người đang nói chuyện thì Nguyên Duật Diệp tới. Thượng Trang không khỏi kinh hãi, đã lâu rồi hắn không tới cảnh nhân cung. Cùng An Lăng Tế đứng dậy nghênh giá, hắn đi nhanh vào thấy An Lăng Tế ở đây, thoáng giật mình, chỉ nói. Trẫm có chuyện muốn nói với Tu Dung, tùy tùng ngự sử lui ra đi. An Lăng Tế vội vàng lui xuống. Thượng Trang đau lòng nhìn hắn, trên mặt hắn toàn là mệt mỏi, chỉ xoay người kéo nàng vào nội thất. Hoàng thượng, nàng không khỏi cả kinh, hắn đột nhiên tới, rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì? Vì đi quá gấp, rèm che vẫn còn đong đưa kịch liệt phát ra tiếng vang, Thượng Trang nhìn hắn, trái tim căng chặt. Cúi đầu nhìn nàng, hắn cuối cùng cũng mở miệng, ta đã hạ lệnh triệu các vị vương ra hồi kinh. Thượng Trang không khỏi kinh hãi, như vậy Nguyên Chính Hoàn cũng phải hồi kinh sao? Nàng vẫn còn nhớ khi đó hắn có nói, Nguyên Chính Hoàn sẽ không đến nữa, bởi vì hắn sẽ không bao giờ truyền y hồi kinh. Nữ tử không khỏi bật thốt lên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn đen mặt, Mộ Dung Vân Sở không tìm ra được kẻ khả nghi trong văn võ bá quan, ta hoài nghi. Thanh âm của hắn thoáng trầm xuống, mà Thượng Trang chỉ cảm thấy giật mình. Hắn nghi ngờ các vị vương gia, cách trương.